Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 122, không xứng là đàn ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Xuân thấy bọn họ thực sự sắp bị dẫn đi, trên khuôn mặt đầy mồ hôi vì đau đớn vẫn cố gắng há miệng chửi bới. Lục Trường Trinh liếc nhìn đồng chí bên bộ chỉ huy quân sự, người đang giữ chặt cánh tay Vương Xuân, sau đó rút khăn tay từ trong túi ra, nhét vào miệng cô ta. Miệng bị bịt chặt, Vương Xuân không thể nói được một lời nào. Cô ta trợn trừng mắt, phát ra những tiếng ươm, đầy phẫn nộ để phản đối. Khóe môi Lục Trường Trinh nhếch lên thành một đường cong lạnh lẽo. Vương Xuân, đừng có mà thấy oan ức, đây là gieo nhân nào gặt quả ấy. Giang Đường khoanh tay sau lưng, bước đến trước mặt Vương Xuân. Nhìn khuôn mặt méo mó vì tức giận của cô ta, Giang Đường nâng sợi thép trong tay lên, chợt. À, một tiếng như chợt nhớ ra điều gì đó. Sợi thép này vẫn chưa đứt hẳn nhỉ. Vậy để tôi đánh thêm cái nữa. Vừa dứt lời, đôi mắt Vương Xuân vốn đã trợn to vì căm tức này lập tức tràn ngập hoảng sợ, hồn vía như sắp bay mất. Cơn đau tê dại trên lưng nhắc nhở cô ta rằng, con nhà đầu Giang Đường này thực sự dám ra tay độc ác. Nếu lại bị đánh thêm một trận nữa, e là cô ta chẳng còn mạng mà đi nữa. Ươm, Vương Xuân lập tức túm chặt cánh tay người bên cạnh, vừa lăn vừa bò mà chạy ra ngoài, không dám dừng lại dù chỉ một giây. Chỉ sợ chỉ cần chậm trễ một giây thôi, sợi thép trong tay Giang Đường sẽ lại quất xuống lưng mình. Vương Xuân chạy rồi, nhưng Giang Đại Vũ lại chậm một bước. Ánh mắt anh ta vẫn dán chặt vào Giang Đường, không thể tin nổi đứa em gái ruột của mình lại có thể nhẫn tâm đến mức này, chẳng hề nể tình ruột thịt. Nhưng Giang Đường thậm chí chẳng buồn nhìn anh ta lấy một cái. Cô bước đến bên cạnh Hà Lệ Hoa, lo lắng hỏi xem vừa rồi khi đánh Vương Xuân, mẹ mình có bị đau tay không? Mẹ có đau không? Để con thổi cho mẹ nhé. Mẹ không đau, không đau đâu, Đường Đường đừng lo lắng. Sự quan tâm của con gái khiến tim Hà Lệ Hoa ngọt ngào hơn cả mật ong. Lục Trường Trinh cũng mỉm cười, rời ánh mắt từ vợ và mẹ sang Giang Đại Vũ. Anh chẳng có gì để nói với Giang Đại Vũ nữa. Nếu Giang Đại Vũ còn chút cốt cách của một người đàn ông, thì vào lúc này anh ta đã dám đứng ra nhận trách nhiệm. Có lẽ khi đó, Lục Trường Trinh còn có thể nhìn anh ta bằng con mắt khác. Nhưng với cái dáng vẻ của Giang Đại Vũ bây giờ, Lục Trường Trinh biết anh ta chẳng khác gì một kẻ hèn nhát, ích kỷ đến cùng cực. Làm anh trai thì thất trách, làm chồng cũng chẳng ra gì. Đúng là một cặp trời sinh với Vương Xuân, chẳng ai có tư cách chê trách ai cả. Người bên bộ chỉ huy quân sự cũng nhanh chóng áp giải Giang Đại Vũ đi. Mọi chuyện coi như đã được giải quyết, Giang Đường khoác tay Hà Lệ Hoa, kéo tay áo Lục Trường Trinh, cả ba cùng nhau trở về nhà. Với Giang Đường ở giữa nói chuyện, trên mặt Hà Lệ Hoa và Lục Trường Trinh không lúc nào thiếu đi nụ cười. Lục Trường Trinh cũng rất chu đáo, về đến nhà liền chủ động nhận phần làm cơm tối, để mẹ và vợ có thể thoải mái trò chuyện với nhau. Trong phòng khách, từng đợt tiếng cười không ngừng vang lên, Lục Trường Trinh đứng trong bếp, khóe môi cũng luôn mang theo ý cười. Bỗng nhiên, một tiếng gọi non nớt vang lên. Cô, bên ngoài sân vang lên giọng nói gấp gáp của Hà Văn Tĩnh. Cô, vừa về đến nhà, cháu đã nghe nói mấy người trong ủy ban lại đến gây chuyện với cô. Cô còn chưa nói xong, Hà Văn Tĩnh đã nhìn thấy người đàn ông đang rửa rau bên cạnh giếng nước. Anh, khi nào anh về vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Trường Trinh ngẩng đầu lên, thấy em gái họ bên nhà ngoại vẫn còn mặc đồng phục, chắc chắn là vừa từ đơn vị chạy đến. Hôm nay đi công tác ở vùng quê à, hả? Sao anh biết? Hà Văn Tĩnh mở miệng nhanh như súng liên thanh. Cái tên Tề Huy đáng chết kia, hắn chỉ dám đến tìm cô gây chuyện khi cháu không có mặt trong trấn. Nếu cháu mà có nhà, hắn dám bước vào cửa à? Cháu phải lột da hắn mới được. Đúng là quá đáng mà. Có vẻ con gái nhà họ Hà ai cũng nóng này. Hà Văn Tĩnh sinh ra vốn được cha mẹ đặt tên là Văn Tĩnh, với mong muốn cô sẽ dịu dàng, nho nhã, nhưng thực tế lại không được như vậy. Nghĩ lại cũng đúng, nếu thực sự dịu dàng thì làm sao cô có thể làm việc trong đồn công an thị trấn chứ? Bên trong phòng khách, Hà Lệ Hoa đang trò chuyện với Giang Đường cũng kéo cô ra ngoài. Văn Tĩnh về rồi đấy à? Cô không sao chứ? Cô không sao, may mà chị dâu con và mọi người về kịp. Lần này đám người trong ủy ban đúng là tự lấy đá đập chân mình. Nghĩ đến kết cục sắp tới của Tề Huy và Khổng Minh Kiệt, Hà Lệ Hoa cảm thấy vô cùng hà dạ. Hà Văn Tĩnh nghe xong cũng vui vẻ theo. Hay lắm, vẫn là anh trai cháu lợi hại nhất. Ra tay đúng là dứt khoát. Cô cười tít mắt khen Lục Trường Trinh một câu, sau đó lại chạy đến bên Giang Đường. Lâu rồi không gặp, chị dâu càng ngày càng xinh đấy nhé. Không phải mọi người đều nói điều kiện ở Tây Bắc rất khắc nghiệt sao? Sao chị lại trắng trẻo, mịn màng hơn cả lúc ở nhà thế này? Hà Văn Tĩnh lớn hơn Giang Đường 2 tuổi, nhà họ Hà chỉ có mỗi cô là con gái, không có chị em ruột, nên quan hệ giữa cô và các chị dâu trong nhà đều rất tốt. Cô đặc biệt thích những cô gái nhỏ nhắn, trắng trẻo như Giang Đường. Giang Đường cũng rất quý Hà Văn Tĩnh, em cũng rất xinh, cô ơi, cô nghe thấy không? Chị dâu khen cháu xinh đấy. Hà Văn Tĩnh vui mừng không thôi. Hà Lệ Hoa bật cười, liếc nhìn cháu gái một cái. Con gái nhà chúng ta có ai xấu đâu. Văn Tĩnh đẹp, Đường Đường cũng đẹp, đều là những cô gái xinh đẹp nhất. Hà Văn Tĩnh được khen đến mức lâng lâng, nói chuyện thêm một lúc rồi định quay về. Không ở lại ăn cơm sao? Hà Lệ Hoa nhìn cháu gái đến vội vàng, đi cũng vội vàng, không khỏi bật cười. Không ăn đâu. Hà Văn Tĩnh phẩy tay, cô ơi, cháu còn chưa xử lý xong công việc, vừa nghe nói Tể Huy đến gây chuyện là cháu lén trốn ra đây ngay. Cũng tại cháu vội quá, nên không nghe thấy người ta nói anh trai cháu đã về. Nhưng may mà khoảng cách từ đây đến đơn vị không xa, chạy về cũng không tốn quá nhiều thời gian. Cơm sắp xong rồi, Lục Trường Trinh lên tiếng, Hà Văn Tĩnh vẫn xua tay, không ăn, đợi ba mẹ cháu đến. Hoặc khi anh trai và chị dâu lên thành phố, chúng ta lại cùng ăn bữa cơm đi. Như cháu đây, một người bận rộn, nếu không hẹn trước thì không có cơ hội cùng ăn đâu. Cô vừa nói vừa cười đùa, Hà Lệ Hoa nghe vậy, không nhịn được lại nhắc đến chủ đề cũ. Con cứ bận suốt như vậy, đến cả thời gian tìm đối tượng cũng không có. Ba mẹ con mỗi lần viết thư cho cô đều nhờ cô khuyên bảo con, làm công tác tư tưởng. Để con nhanh chóng tìm một người đàn ông tốt mà yên bề gia thất. Há há, gộ và, không phải là cháu không muốn tìm đâu, mà thực sự là không có ai phù hợp cả. Bị giục cưới, Hà Văn Tĩnh không những không bực mình, mà còn thản nhiên đáp lại, hoàn toàn có lý do chính đáng. Trấn này nhiều người thế, chẳng lẽ không có ai hợp? Còn thành phố thì sao? Cũng không có ai lọt mắt con à? Hà Lệ Hoa thấy câu trả lời này có vẻ là cái cớ để thoái thác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ muốn anh trai con giới thiệu cho một người trong đơn vị của anh ấy? Để con cũng được trải nghiệm cái khổ cực của Tây Bắc. Hà, vậy thì quá tốt. Hà Văn Tĩnh lập tức sáng mắt, nhìn về phía Lục Trường Trinh, cười tít mắt hỏi. Anh, bên cạnh anh có ai vừa trẻ trung, tài giỏi, lại cao giáo đẹp trai không? Cách Trương.